Tế Công Hoạt Phật, chương 8 dạy pháp thuật tế điên đùa đạo sĩ, có thơ rằng: Đêm thanh gió mát trăng trong, có người thiếu nữ bên sông mỉm cười. Nắng dây mượn phím gửi người, ai tri âm đó đã 10 năm quả. Ra khỏi quán rượu, định đi đến Tam Thanh tìm Lưu Thái Chơn, thấy khí ngất trời, tế điên vội án linh quan xem rồi vỗ tay ba cái, gật gật đầu, nói: Hay quá, hay quá, ta đâu bỏ đi được. Vừa đi vừa lẩm bẩm cho tới Tam Thanh quán. Đến nơi thấy tấm bản đề bắt yêu trị bệnh đã bỏ, lạnh tanh lạnh ngắt. Lão đạo sĩ từ khi bắt yêu ở nhà Châu Viên ngoại trở về, đem bạc chuột đồ vật lại, bảo đạo đồng gỡ bỏ bản bắt yêu xuống và dặn: Nếu có ai mời ta đi bắt yêu, ngươi nói là ta vào núi hái thuốc rồi nhé. Tiểu đồng vâng dạ, lão đạo sĩ ngày ngày xem sách đỡ buồn. Hôm nay tiểu đồng đang chơi đùa trong viện bỗng nghe có tiếng gõ cửa, tiểu đồng chạy ra xem thì thấy một vị hòa thượng kiết đang đứng đó. Tiểu đồng hỏi: Ông tìm ai? Tế điên nói: Tìm Lưu đạo gia của nhà ngươi, mời đến nhà ta bắt yêu, lui quỷ trị bệnh. Không được đâu. Thầy tôi đã vào núi hái thuốc rồi, không biết ngày nào mới về. Ngươi vào nói với lão đạo sĩ đang xem sách ở nhà trong là có ta là lão nhân gia đến, ông ấy sẽ ra gặp ta ngay. Tiểu đồng nghe nói ngạc nhiên nghĩ thầm, chà, sao ông ấy biết thầy mình đang xem sách kìa? Lật đật nói: Xin hòa thượng chờ ột chút. Rồi chạy vào trong thưa: Bạch sư phụ, bên ngoài có ông hòa thượng kiết nói mời sư phụ đi bắt yêu an trạch. Tôi nói sư phụ đi hái thuốc rồi. Ông ấy bảo tôi vào bên trong nói với lão đạo sĩ đang xem sách rằng có ông ấy đến là sư phụ sẽ ra ngay. Lão đạo sĩ nghe, ngạc nhiên nói: Hay là ông ấy, lão nhân gia đến chăng? Tiểu đồng nói: Đúng rồi, ông hòa thượng cũng có xưng là lão nhân gia nữa đấy. Lão đạo sĩ vội chạy ra nhìn xem, quả nhiên là tế điên, vội nói: Bạch thánh tăng, lão nhân gia từ đâu đến? Đệ tử ở đây xin kính lễ ngài. Tế điên nói: Được, được, ông hãy đi trước dẫn đường, ta vào miếu ông ngồi đã. Ta hỏi ông chuyện này nhé. Ông bây giờ không bắt yêu trị bệnh nữa rồi thầy trò ông lấy gì để sống chớ? Lão đạo sĩ nói: Bạch sư phụ, chúng tôi ở đây thường chỉ nhờ vào việc bắt quỷ trị bệnh để có chén cơm qua ngày. Từ ngày hôm ở nhà Châu Viên ngoại trở về, tôi sợ quá đâu dám bắt yêu nữa. Trong miếu hiện cũng không có chút lợi tức nào. Xin lão nhân gia chỉ điểm một phương cách để có thể sống qua ngày. Tế điên nói: Ta sẽ dạy phương pháp chuyển vận. Nếu ngươi học được, khi muốn có vàng bạc niệm câu chú này sẽ có ngay, muốn có quần áo, thức ăn ngon, hễ nghĩ đến là có ngay. Lão đạo sĩ nói: Thế thì tôi xin học phép đó, còn cái khác thì không học đâu. Xin sư phụ lão nhân gia dạy tôi luyện đi. Tế điên nói: Ngươi luyện chưa được đâu. Muốn luyện phép này trước hết phải dập đầu 1000 cái, dập đủ 49 ngày và nhận ta làm thầy mới được. Ngươi quỳ trên đất niệm vô lượng Phật, dập đầu một cái rồi đứng dậy niệm ta di đà Phật. Như thế mới kể là một lần. Lão đạo sĩ nói: Tôi chịu luyện. Mỗi ngày dập đầu 1000 cái, chỉ cần 49 ngày là xong, muốn gì có nấy, tôi quyết ý tập luyện. Tế điên nói: Còn chưa được, hòa thượng ta uống rượu ai đi mua đây? Đệ tử bảo đạo đồng đi mua. Mỗi bữa cơm ta muốn ăn thịt ai đi mua đây? Đệ tử đi mua, sớm tối hai lần điểm tâm, hai bữa cơm toàn do đệ tử lo cả. Thế thì sáng sớm ngày mai bắt đầu luyện tập nhé. Ngươi trước hết bảo đạo đồng đi đông rượu mua thức ăn đi, ta uống rượu trước. Lão đạo sĩ bảo đạo đồng đi mua thức ăn. Ngày kế, tế điên đề nghị dùng hai cái bình pha lê và mua 1000 hạt đậu vàng. Hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, lão đạo sĩ niệm một tiếng vô lượng Phật, rồi dập đầu một cái, niệm ta di đà Phật. Đoạn lấy một hạt đậu từ bình pha lê vàng bỏ qua bình pha lê đỏ, để đỡ phải ghi nhớ. Lão đạo sĩ dập đầu được mấy mươi cái cảm thấy lưng ê đùi nhức. Dập được 200 cái, thấy tế điên nhắm mắt lim dim, lão đạo sĩ nghĩ thầm, mình hốt đại một nắm bỏ qua sẽ ít dập đầu một số. Thấy tế điên ngủ say, lão đạo sĩ hốt vội một nắm đậu bỏ qua bình pha lê đỏ. Tế điên mở mắt ra hỏi: Cái gì vậy? Luyện phép thuật mà còn gian dối à? Phải luyện lại. Rồi đem số đậu trút vào bình pha lê kia lại. thế là tôi đi hơn 300 lần dập đầu trước. Lão đạo sĩ dập đầu được 5-6 ngày, số bạc còn lại đã tiêu sạch hết. Tế điên bảo đông rượu mua thịt, lão đạo sĩ bảo đạo đồng đem đạo bào đi thế, trăm vàng đem đi cầm, đợi khi luyện pháp chuyển vận xong sẽ chuộc lại. Đạo đồng đem đồ vật đi cầm, ăn được 5-6 ngày lại hết nhẵn. Lão đạo sĩ đem cầm mấy tấm tiền bàn, lần lượt các bàn ghế ở đại điện cũng bán hết. Cho đến khi luyện được 1-6 ngày, lão đạo sĩ chỉ còn lại một chiếc quần đang mặc, 4 tên đạo đồng đều trần truồng như nhộng. Lão đạo sĩ nói: "Bạch sư phụ, đệ tử thiệt bây giờ hết nhẵn tiền rồi, sư phụ dạy phép chuyển vận, vậy xin chuyển vận vật thực đến để ăn chớ. Nếu ta biết phép chuyển vận, tại sao còn bảo ông mua rượu làm chi? Đúng là sư phụ hại đệ tử rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ông không tiền, hòa thượng ta đi nhé. Thánh tăng mà đi ra rồi, thầy trò đệ tử treo cổ chết cho xong. Ta dạy ngươi niệm chú, ngươi có niệm không? Thưa chú gì vậy? Án Ma Ni Bát Mê Hồng." Lão đạo sĩ nghe không rõ, nói: "Bát Ni, ông, hoán." Tế điên nói: "Đúng đó." Dạy liên tiếp 3 lần, lão đạo sĩ đã học thuộc. Tế điên bảo ông ta quỳ trong điện niệm chú. Lão đạo sĩ vừa niệm, Án Ma Ni Bát Mê Hồng, tế điên ở phía sau lấy tay chỉ xuống đất, tức thì một cục gạch nhỏ từ dưới đất bay lên trúng đầu lão đạo sĩ một cái, cốc, u lên một cục. Lão đạo sĩ hỏi: "Thưa sư phụ, sao kỳ vậy?" Tế điên nói: "Ông niệm chú mà gạch ngói muốn phan ông thì ông niệm làm chi? Thế thì đệ tử không niệm nữa." "Không hề chi, để ta dạy ngươi mấy câu này, ngươi gặp gạch ngói thì nói: Ông gạch ngói ơi, con xin lạy ông, con không niệm chú, ông đừng phan con." "Bạch sư phụ, thế thì con phải làm sao đây?" "Ông lấy tăng bào của ta mặc vào, tăng mạo của ta ông đội lên, rồi ta sẽ dạy ông mấy câu. Ông đi lên tô đề của Tây Hồ ở cửa tiền đường, gặp Lãnh Tuyền Đình sẽ đứng lại và nói lớn: Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, khỏi phải lên chùa tìm tế điên. 10 lạng bạc trồng đưa ta đu, trong lưng còn đúng 360 tiền. Lão đạo sĩ muốn không đi, ngặt nổi trong miếu một đồng cũng không có, còn đi thì thật là khó coi. Mọi khi đạo sĩ đi ra ngoài áo quần chải chuốt lắm, hôm nay không còn cách nào khác hơn được đành phải mặc áo rách nát của tế điên vào rồi nói: Bạch sư phụ, con đến đó nói như vậy 3 lần, rồi sẽ có việc gì xảy ra? Ông chỉ cần đi đến đó nói 3 lần như vậy rồi sẽ có người đến hỏi. Hòa thượng ta thuyết pháp hóa chút duyên nhỏ sẽ đủ cho thầy trò ông chi dùng. Lão đạo sĩ không còn cách nào khác để làm, đành phải ra khỏi Tam Thanh Quán, mặt cúi gầm xuống sợ gặp phải người quen. Hai bên đường người quen biết với đạo sĩ không phải là ít. Có người nhìn thấy ông, nói: Ai như là Lưu đạo gia ở Tam Thanh Quán vậy ca? Sao mà ra nông nổi thế? Bình thường ông ta có tiền lắm mà. Có người nói: Chắc là nướng sạch rồi, đạo gia đó chớ ai. Thiệt là người mê bạc. Lão đạo sĩ nghe thấy hết, nhưng không dám trả lời, cứ cắm đầu đi thẳng về phía Lãnh Tuyền Đình ở tô đề nơi Tây Hồ. Khúc này là con đường lớn, người qua lại nhộn nhịp, lão đạo sĩ đứng tại Lãnh Tuyền Đình la lớn: Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, khỏi phải lên chùa tìm tế điên. 10 lạng bạc trồng đưa ta đu, trong lưng còn đúng 360 tiền. Lão đạo sĩ hô to 3 lần như vậy, người ta bu lại khá đông, ai nấy bàn bạc lăng xăng, có người cho ông ta là thằng điên, có người đoán chắc là muốn tìm Lý Quốc Nguyên. Đang lúc mọi người bàn tán thì có hai người đi lại. Người kia nói: Này hiền đệ, ta nói tế công là bậc tiên tri mà. Hai người đi lại gần, lão đạo sĩ nhìn thấy, người đi trước ăn mặc theo lối phú ông, còn người đi sau phục sức tra dáng nam sinh công tử. Khi hai người đến trước lão đạo sĩ, vị viên ngoại nói: Ông đạo sĩ này chắc hại tế công rồi mới lấy quần áo của người mặc vào đây chứ gì. Lão đạo sĩ nói: Tôi đâu có hại tế công, trái lại tế công hại tôi thì có, ông ấy ăn uống sạch hết gia tài tôi, bây giờ tôi chỉ còn mỗi cái quần. Xin hỏi hai vị quý danh là chi? Nguyên vị nam sinh công tử tên là Lý Quốc Nguyên, nhà ở Thanh Trúc Lâm nơi An Lâm, kế ngã tư Hồ Đồng. Anh ta vốn là một nhà giàu, mới vừa đậu tú tài, cưới vợ là Lan Thị rất là hiền thục. Bỗng nhiên Lan Thị mắc bệnh điên, rất nhiều thầy chữa trị vẫn không khỏi. Lý Quốc Nguyên vì thế rất lo rầu, anh ta có một người bạn tên là Lý Xuân Sơn đang dạy học ở nhà quan họ Đỗ. Một ngày kia, Lý Quốc Nguyên đi tìm Lý Xuân Sơn than thở việc vợ mình mắc bệnh điên uống thuốc nhiều thầy không hết. Lý Xuân Sơn nói, trong từ đường của Đỗ đại nhân của ta có một lá ngũ lôi bát quái thiên sư phù. Đó là món báu vật trấn gia. Ta hỏi mượn chắc ông ấy không cho, để ta lén lấy cho hiền đệ mượn treo ở trong nhà, hễ có yêu quái gì cũng bị xua đuổi đi hết. Phải đó, thẳng như mượn được trị bệnh cho vợ tiểu đệ xong sẽ hoàn trả lại cho anh ngay. Lý Xuân Sơn bèn vào từ đường mở rương lấy thiên sư phù đem ra. Đó là chiếc hộp chạm trổ rất khéo. Lý Xuân Sơn nói, đây là bảo vật truyền gia của Đỗ đại nhân, ta lén mượn cho hiền đệ, ngàn muôn lần phải nên cẩn thận nhé. Hiền đệ đem về treo khoảng 2 tiếng đồng hồ, ta ma đi rồi nên mau mau đem trả lại cho ta. Ngày mai tôi sẽ đưa lại. Lý Quốc Nguyên nói xong, cáo từ đi vừa nghĩ, sáng giờ mình chưa ăn gì hết định đến rủ anh Lý Xuân Sơn đi ăn sáng, nào dè mắt nói chuyện linh phù mà cơm nước gì quên ráo. Bây giờ phải kiếm cái gì ăn đã. Nghĩ rồi ghé quán rượu trước mặt bên đường. Bên trong quả nhiên bạn hữu ngồi đầy. Ai nấy đều đứng dậy mời gọi. Lý Tiên Sanh, xin lại ngồi cùng bạn uống cho vui. Lý Quốc Nguyên nói, xin cảm ơn hai vị, tôi còn phải nói chuyện riêng với người bạn nữa. Nói rồi vào bên trong tìm một cái bàn trống ngồi xuống kêu rượu. Uống được vài chén lại nghĩ, người ta đã mời mình không mời lại người ta, vậy đâu phải lẽ. Nghĩ thế bèn đứng dậy đi đến các bàn quen mời rượu. Mời xong trở lại bàn thì bỗng nhiên đứng đờ ra đó, ngũ lôi thiên sư phù không cánh mà bay.